Quyền trưởng, quyền 5 chương 166, góc truyện audio.com, trông có vẻ địa vị của ngươi tại giáo đình cũng không thấp, cách thử của Long tộc có chút vụng về. Miễn cưỡng cũng coi như có quyền phát ngôn đi, thần quan rất khiêm tốn trả lời. Long tộc cũng không hiểu khiêm tốn là vật gì, vậy nên sau khi Agatha nghe xong liền có hơi thất vọng, nàng hoàn toàn xem lời nói của thần quan là sự thật, cho rằng địa vị của đối phương tại giáo đình cũng chỉ thường thường mà thôi, bản thân cư nhiên còn tin tưởng những lời bóc phét của y, thậm chí là đưa người lên tận đảo rồng. Bất quá hối hận là hối hận, hiện tại muốn vứt người trở về cũng đã không còn kịp rồi, Agatha chỉ đành tự an ủi bản thân, quan hệ của Long tộc và tinh linh không tệ, cho dù chỉ nhìn trên phân thượng của bé tinh linh đáng yêu cũng không thể quá mức coi nhẹ. Người rất nhanh đã có mặt đông đủ, trong đại sảnh rộng mở toàn bộ đều là nữ giới, chính xác mà nói đều là nữ tính Long tộc. Phần đông các nàng đều không sở hữu dung mạo trung tính như Agatha, ngược lại có chút nghiêng về xinh đẹp diêm dúa hoặc thanh thuần khả ái, nếu Yannick không biết thân phận của các nàng sẽ rất khó liên tưởng những người đẹp với đủ phong cách này cùng với Long tộc hình thể khổng lồ. Trên đời này, việc bi thảm nhất không ngoài một người đàn ông vốn cong đối mặt với một đám người đẹp chỉ yêu phụ nữ. Tuy rằng đám người đẹp kia cũng không phải nhân loại, khách nhân tôn kính, nghe nói ngài là từ giáo đình vượt đường xa đến đây. Người cất lời là Julia, dựa theo sự giới thiệu của Agatha, nàng là trưởng lão có tư lịch sâu nhất của Long tộc, bất quá bề ngoài nhìn thế nào cũng chỉ giống một thiếu nữ trẻ khoảng chừng 20 tuổi. Đúng vậy, ta là vì việc của ma vật mà đến, hy vọng Long tộc có thể hợp tác cùng nhân loại cùng nhau chống đỡ sự xâm lấn của ma vật. Thời gian có hạn, Yannick cũng không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói ra ý đồ của bản thân khi đến đây. Những người còn lại đều đồng tình với Agatha, Long tộc đối với việc chống lại ma vật này hoàn toàn không có chút hứng thú gì, đứng nói là phải hợp tác với nhân loại. Julia, ngài Yannick Hugh, Yannick, ngài có thể trực tiếp gọi tên của ta. Chấm, được rồi, Yannick, Julia không quá tán đồng. Ngài nên biết rằng, Long tộc chưa bao giờ can thiệp vào việc của đại lục, cho dù năm đó tinh linh tộc bị giáo đình săn giết thỉnh cầu đảo rồng mở ra vì bọn họ, chúng ta đều một mực không đáp ứng. Ai nắm giữ quyền lãnh đạo đại lục đối với chúng ta mà nói không có một chút trở ngại nào, cho dù ma vật có thành công xâm lấn lại có quan hệ gì đâu, nếu như ngài đến là vì chuyện này chỉ sợ phải thất vọng trở về rồi. Yannick mỉm cười, không tức giận chút nào, ta hiểu rất rõ, bất quá cũng xin phép được trình bày cặn kẽ. Những nhân vật có thể trở thành trưởng lão của Long tộc đương nhiên sẽ không phải hạng không có năng lực, cho dù trong lòng đã có chút không kiên nhẫn, bất quá Julia vẫn khoan dung gật đầu. Ngươi nói đi, Yannick, nơi ở của Long tộc rời xa đại lục biển rộng cũng trở thành lá chắn thiên nhiên cho mọi người, hơn nữa bởi vì Long tộc vốn đã cường đại nên ma vật quả thực không dám xâm phạm đến đây, thế nhưng đó đều chỉ là việc tạm thời. Ma vật là một chủng tộc vô cùng ích kỷ, còn có dục vọng xâm lược cực mạnh, bọn họ sở dĩ xuyên qua vị diện đến đại lục Aulin cũng là vì không gian sinh tồn và tài nguyên dồi dào. Góc truyện audio.com. Vừa rồi trưởng lão Agatha đã giới thiệu với tôi, tài nguyên trên đảo rồng cũng phong phú chẳng kém gì đại lục, như vậy sau khi cả đại lục đều đã bị công chiếm, ma vật sẽ không mơ ước đảo rồng sao? Đây là việc phi thường rõ ràng, cho dù lực lượng của các vị có cường đại đến bao nhiêu, vạn nhất đến khi đó ma vật dùng ấu tử Long tộc đến uy hiếp các vị lại phải làm thế nào? Chẳng lẽ đến khi ấy các vị cũng không định thỏa hiệp sao? Julia nhướn mày, có lẽ ngươi còn chưa biết nơi này của chúng ta đã rất lâu không có ấu tử ra đời. Yannick, à, đúng vậy, ta biết trưởng lão Agatha cũng đã nói với ta về việc này, tinh linh tộc không có biện pháp cũng không có nghĩa là nhân loại sẽ bó tay. Khi các trưởng lão của Long tộc nghe được câu này đều không nhịn được ngồi thẳng lưng hơn một chút, ngay cả những người trước đó không quá yên lòng với nhân loại cũng không ngoại lệ, có thể thấy được vấn đề con nói dõi của Long tộc đã nghiêm trọng đến thế nào. Nếu như Long tộc vẫn mãi không có trứng mới được sinh ra, theo thế hệ tráng niên hiện tại của Long tộc chậm rãi già đi, bọn họ rất có khả năng sẽ rơi vào diệt vong. Julia, Yannick, Long tộc không giống với nhân loại, chúng ta không thích nói dối cũng không chào đón những kẻ miệng đầy dối trá. Ta nghe Agatha nói địa vị của ngươi tại giáo đình không thấp, tin rằng ngươi cũng sẽ không tùy tiện nói ra những lời lừa gạt chúng ta chứ. Nghe ra hàm ý cảnh cáo trong lời của nàng, Yannick hơi nở nụ cười. Đương nhiên sẽ không, có lẽ vừa rồi ta nói không được rõ ràng lắm, thỉnh cho phép ta tự giới thiệu mình thêm lần nữa. Ta, Yannick Hugh, giáo hoàng tân nhậm của Quang Minh giáo đình, thật cao hứng có thể đến thăm đảo rồng và gặp gỡ mọi người. Julia trừng mắt nhìn, dùng vài giây để tiêu hóa những lời này. Giáo hoàng tân nhậm, Yannick, đúng vậy, hai ngày sau là điển lễ lên ngôi của ta, nếu các vị có hứng thú có thể cùng ta trở về tham gia nghi thức đăng quang. Agatha há hốc miệng, không phải chỉ là miễn cưỡng coi như có quyền phát ngôn sao? Thế nào trong nháy mắt đã biến thành giáo hoàng rồi? Long tộc cũng không phải ngu ngốc, không thể vừa nghe Yannick nói liền tin tưởng. Julia nhanh chóng hỏi. Ngươi cơ sở bằng chứng gì chứng minh thân phận của mình không? Yannick chớp mắt lấy từ trong túi ma pháp ra mũ miệng giáo hoàng vô cùng lấp lánh, phía trên khảm cũng không phải bảo thạch mà là hoàng sắc ma tinh chân quý nhất, hơn nữa không phải chỉ có một viên mà là bao quanh mũ miệng trên dưới có ít nhất 10 viên. Mũ miệng giáo hoàng cũng không phải vật sở hữu của giáo hoàng, nó là thuộc về giáo đình, giáo hoàng chỉ có quyền sử dụng mà thôi, huống chi hiện tại Yannick còn chưa lên ngôi, cái mũ miệng này là do y và Vatican Red mượn ra ngoài. Long tộc nhiệt tình yêu thương chân bảo, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén, vừa nhìn thấy trên mũ miệng có khảm hơn 10 viên hoàng sắc ma tinh đồng tử liền dựng thẳng, từ loại ánh mắt nóng rực này đến xem, Yannick rất e ngại các nàng sẽ trực tiếp chạy tới đoạt vây nên liền nhanh chóng khô mũ miệng lại vào túi ma pháp. Đây là mũ miệng giáo hoàng, chỉ có giáo hoàng mới có thể đội, không biết ngài đã tin tưởng ta chăng? Long tộc còn chưa xem đủ đâu, các nàng chỉ hận không thể biến mũ miệng thành vật cất chứa của mình, mãi đến khi ánh sáng lấp lánh kia biến mất hoàn toàn sau túi ma pháp của thần quan, Julia mới lưu luyến không rời rời đi ánh mắt. Nàng đứng dậy, trịnh trọng thực hiện một nghi thức hoan nghênh với Yannick. Gocchuyenaudio.com. Rất xin lỗi, vừa rồi chúng ta cũng không hiểu biết thân phận của ngài, hoan nghênh giáo hoàng bệ hạ quang lâm đảo rồng. Đối đãi với giáo hoàng đương nhiên sẽ không tùy tiện như đối với một thần quan phổ thông rồi. Yannick cũng chính thức đáp lễ, thực cao hứng có thể thấy được long tộc cường đại trong truyền thuyết, ngài và tộc nhân của ngài đã thỏa mãn tất cả sự ảo tưởng của ta về những gì mỹ lệ và cường đại nhất. Julia cười nói, ta còn có chút nghi vấn nhỏ, ngài vì sao không phái sứ giả đến mà lại phải tự mình đến đây? Yannick, ta cho rằng việc gặp gỡ long tộc là một việc phi thường trọng yếu, chỉ có tự mình đến mới có thể bày tỏ trọn vẹn lòng tôn kính. Lời tán dương ai cũng thích nghe, vừa được tâng bốc như vậy ngay cả long tộc cũng rất cao hứng. Julia, ta đại biểu long tộc hoan nghênh cuộc viếng thăm của ngài, đồng thời chân thành mời ngài lưu lại nơi này trong một thời gian ngắn. Bất quá vừa rồi ngài đã nói tinh linh tộc không làm được không có nghĩa nhân loại cũng bó tay, có phải chứng tỏ ngài đã nắm giữ biện pháp nào đó có thể giúp long tộc sinh được trứng nối dòng? Nàng thực sự phi thường nóng ruột muốn nghe đáp án này, thậm chí còn không kịp đợi Yannick chậm rãi hàn huyên đã thốt ra. Yannick, ta không muốn lừa gạt ngài, những biện pháp hiện tại của ta cũng không nhất định có thể thực hiện được thế nhưng ta có thể cung cấp ít nhất. Ba đề nghị, đồng thời hứa hẹn sẽ trợ giúp hết mình. Julia không kịp chờ đợi hỏi, là ba loại phương pháp nào? Yannick, loại thứ nhất chính là ma pháp dược tề, trưởng lão Agatha đã nói với ta việc các vị từng tìm đến tinh linh tộc cũng từng đi tìm pháp thánh nhân loại thế nhưng bọn họ cũng không còn cách nào. Kỳ thực ngoại trừ những người đó ta còn có thể đề cử một bậc thầy ma dược khác, thiên phú của người này so với đức ngài pháp thánh Anastasia có lẽ còn cao hơn một chút, người đó gọi là Chris, cũng là nhiếp chính vương hiện tại của đế quốc Gat, đồng dạng còn là một vị pháp sư vô cùng lợi hại. Hiện tại nhân loại có thể phân biệt được ma vật trà trộn vào nội bộ đều là nhờ dược tề do ngài ấy phát minh, với năng lực của ngài ấy, ta tin rằng nan đề của các vị có thể thuận lợi giải quyết. Như vậy cách thứ hai là thế nào? Nghe đến ma pháp dược tề, Julia có chút thất vọng, nàng biết pháp thánh đã đại biểu cho cảnh giới cao nhất của pháp sư trong thế giới nhân loại, vậy nên nàng chưa từng tin tưởng còn có người sẽ lợi hại hơn cả Anastasia. Yannick, loại thứ hai, không biết các vị từng nghe qua luyện kim thuật. Julia nhíu mày, nhưng người trả lời là Agatha, ta từng nghe qua một chút, dường như cũng là một chi nhánh của ma pháp. Yannick, phương diện này mặc dù được diễn sinh từ ma pháp thế nhưng cũng không tính là ma pháp bởi vì bên trong có liên quan đến rất nhiều nguyên tố tự nhiên tỉ như ma tinh, dược liệu khoáng vật. Người nghiên cứu luyện kim thuật có lẽ không có thiên phú ma pháp cao siêu thế nhưng thiên phú về sức sáng tạo và trí tưởng tượng là không thể thiếu được, ngoài ra còn cần sự kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ. Long tộc đối với việc phổ cập khoa học này hoàn toàn không có hứng thú, Yannick hiển nhiên cũng phát hiện được, bất quá y chỉ vì trải một lớp màu đầu mà thôi, rất nhanh đã tiến vào chính đề. Gocchuyenaudio.com. Lúc ta ở lãnh địa tinh linh phát hiện ấu tử của bọn họ dùng một loại phương pháp đản sinh rất đặc biệt, chỉ cần nhỏ máu của hai bên cha mẹ vào vật môi giới nào đó tựa như nụ hoa hay bùn đất, từ đó liền có thể dựng dục sinh mệnh mới. Đúng vậy, phần lớn long tộc đều không phải loại có kiên nhẫn gì, Agatha rất nhanh đã cắt lời Yannick. Lúc chúng ta đến nhờ tinh linh tộc giúp đỡ bọn họ cũng từng nói như vậy, thế nhưng bất luận là hoa hay bùn đất của lãnh địa tinh linh bên ngoài đều không thể mô phỏng, hơn nữa những thứ đó tựa hồ chỉ hữu dụng với tinh linh, cho dù long tộc có nhỏ máu vào cũng không thể sử dụng. Yannick, tuy rằng môi giới của tinh linh tộc không có tác dụng thế nhưng phương thức dùng môi giới này hẳn là cũng có thể mô phỏng được, chỉ cần dùng luyện kim thuật chế tạo ra một môi giới xấp xỉ, long tộc vị tất không thể sử dụng. Đến khi đó có thể tìm một vật môi giới bồi dưỡng trứng của long tộc, đây chính là chỗ vĩ đại của luyện kim thuật. Ánh mắt của toàn bộ long tộc đều sáng lên, đến giờ các nàng mới hiểu được vừa rồi vì sao Yannick lại phải cường điệu giới thiệu luyện kim thuật. Nếu chiếu theo những lời vừa rồi y nói, biện pháp này quả thực rất có khả năng thành công, nói không chừng còn có khả năng cao hơn biện pháp ban đầu. Còn biện pháp thứ ba, không giống những long tộc khác đã vô cùng hưng phấn, Julia còn có thể bảo trì sự khắc chế nhất định. Biện pháp thứ ba chính là có liên quan đến quang minh ma pháp. Quang minh nữ thần đã từng nói tất cả sinh mệnh đều bắt nguồn từ quang minh. Mà từ trong điển tịch của quang minh giáo đình ta đã đọc được một ghi chép phi thường cổ xưa, có thể dùng quang minh ma pháp luyện chế linh hồn đã chết biến thành một sinh mệnh mới. Nghe còn có vẻ rất cao cấp, Julia trầm mặc một chút. Có thể mời ngài giải thích thêm một chút sao? Đây có phải tương đương với chết rồi lại phục sinh chăng? Yannick, hai việc này hoàn toàn khác biệt, linh hồn sau khi được luyện chế xong sẽ biến thành một sinh mệnh hoàn toàn mới, tẩy sạch toàn bộ ký ức trước kia, tất cả đều sẽ bắt đầu lại lần nữa. Julia rất giật mình, quang minh ma pháp cư nhiên thần kỳ như vậy. Nếu thế, nếu giả định linh hồn của một người vĩnh viễn đều không biến mất, kẻ đó có được xem như tuần hoàn vĩnh sinh chăng? Yannick, trên lý thuyết đúng là như thế, bất quá loại ma pháp kia được liệt vào một trong những đại cấm thuật của giáo đình, hơn nữa ta cũng chỉ là xem lướt qua phần mục lục chứ chưa chân chính thực hành qua. Nếu như đến lúc đó mọi người thực sự cần, ta có thể thử vì mọi người tìm kiếm. Trong đại hội nghiên cứu và thảo luận ma pháp, cả đám pháp sư mang theo cừu thị còn bị giáo hoàng bệ hạ tương lai lừa đến xoay chuyển lòng vòng, hiện tại muốn thuyết phục long tộc hiển nhiên không phải nói đùa. Hai phương pháp sau đó quả thực khiến long tộc động tâm, chỉ cần có thể khiến long tộc lần nữa đản sinh hậu đại, biện pháp vô vọng gì bọn họ cũng nguyện ý nếm thử, đừng nói đến những đề nghị của Yannick nghe còn rất đáng tin tưởng. Bất quá Julia vẫn cảm thấy trước tiên nên bàn bạc lại với tộc nhân của mình một chút. Đảo rồng phong cảnh tú lệ, nếu như ngài không ngại có thể lưu lại ở đây thêm vài ngày, chúng ta phi thường hoan nghênh. Yannick cười khổ, trên phương diện cá nhân mà nói ta phi thường nguyện ý thế nhưng hai ngày sau đã là lễ đăng quang giáo hoàng, ta phải nhanh chóng trở về. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa ta đã gửi thư mời đến tất cả chủng tộc trên đại lục, đến khi đó mọi người đều sẽ có mặt thương thảo việc chống lại ma vật, ta rất hy vọng long tộc có thể dự họp. Julia lý giải gật đầu, bất luận chủng tộc có trí tuệ cao nào cũng sẽ sở hữu lòng hư vinh, long tộc cũng không ngoại lệ, trong lòng nàng đối với việc Yannick đã là giáo hoàng tương lai còn đích thân đến đây đưa lời mời quả thực rất cao hứng, thế nhưng chuyện này không phải việc cá nhân của nàng mà còn quan hệ đến cả dòng tộc. Như vậy xin ngài kiên trì một chút, chuyện này ta cần phải thương lượng lại với tộc nhân của mình, ta sẽ nhanh chóng đưa ra cho ngài câu trả lời thuyết phục. Nói đến phân thượng này, Yannick cũng không có khả năng bức bách đối phương nhanh chóng đưa ra quyết định, chỉ đành phải nói. Được, ta chờ mong tin tức tốt từ mọi người. Julia cười nói, nếu như ngài có hứng thú ta kiến nghị ngài có thể đến thăm hòn đảo bên cạnh, cũng là nơi ở của Leopoldo. Tâm tình của Vatican Red quả thực có thể dùng lòng như lửa đốt cộng với nghiến răng nghiến lợi để hình dung. Cái trước là bởi vì điển lễ đăng quang của giáo hoàng đã gần đến mà diễn viên trọng yếu nhất, giáo hoàng bệ hạ tương lai, Yannick Hill thậm chí ngay cả cái bóng cũng không thấy được. Về phần nghiến răng nghiến lợi, đó là vì Yannick không chỉ biến mất bặt tăm mà trên người y còn mang theo một báu vật vô giá, mũ miệng giáo hoàng. Vatican Red quả thực không dám tưởng tượng, nếu như mũ miệng của giáo hoàng cũng theo đó mất tích, đến lúc đó y phải lấy cái gì ra đội cho tân giáo hoàng. Không, nên nói rằng lịch đại giáo hoàng đời sau của giáo đình đều phải trưng đỉnh đầu trống trơn mà lên ngôi sao. Hôm đó y vì sao lại nhất thời nhẹ dạ đồng ý để người kia mang cả mũ miệng đi cơ chứ? Diễn viên tuy rằng không có mặt thế nhưng công tác chuẩn bị cho điển lễ vẫn phải tiến hành đúng hạn, không chỉ có như vậy, hoàn toàn khác với nghi thức lên ngôi vội vã của Vatican Red, lần này sẽ là nghi thức cấp bậc cao nhất trong lịch sử từ trước đến giờ. Nguyên nhân không ngoài tất cả những thư mời giáo đình đã gửi ra trên cơ bản đều nhận được hồi đáp. Đế quốc Gát nhất định sẽ phái người đến, chuyện vị giáo hoàng bệ hạ này cùng đế quốc Gát có bao nhiêu sâu xa, cùng nhiếp chính vương của bọn họ có bao nhiêu thân mật, nhờ vào cái miệng rộng của Alfonso 8 trước đó, hiện tại nếu nói hơn nửa cái đại lục đều đã biết rõ cũng không ngoa. Vậy nên, đế quốc Gát sẽ không phái sứ giả đến đây, bởi vì nhiếp chính vương nhà bọn họ muốn đích thân có mặt. Từ sau khi Alfonso VIII toi mạng, đế quốc Charlemagne tuy rằng vẫn còn nguyên thực lực quốc gia thế nhưng lại thiếu đi một người lãnh đạo đáng tin cậy. Tất cả mọi người đều không cho rằng vị gióc bệ hạ mềm mỏng yếu đuối kia còn có thể cương quyết như cha mình, vậy nên vô hình chung đế quốc Gát đã trở thành lão đại của các quốc gia. Nếu lão đại đã đích thân ra mặt, những quốc gia khác đương nhiên sẽ không cam lạc hậu, chỉ hướng về phía mặt mũi của lão đại cũng không thể không đến. Huống chi gióc bệ hạ của đế quốc Charlemagne cũng đã tỏ vẻ sẽ đích thân tham dự, vậy nên dưới hiệu ứng cường đại này, người cầm quyền của các quốc gia khác bao gồm cả vị đại công tước đang trốn chối chết của công quốc Mecklen trên cơ bản đều xác định sẽ có mặt. Góc chuyện audio.com. Giới quý tộc đã cổ động như vậy, phía Pháp sư cũng không cam lạc hậu, Vatican Red biết Yannick và Pháp Thánh Simon còn có vài phần giao tình, vậy nên khi y thu được thư đáp lời khẳng định tham gia của đối phương cũng không quá ngoài ý muốn, mà khiến y hoàn toàn bất ngờ chính là hai vị Pháp Thánh còn lại Anastasia dùng thiên phú chế dược tề mà nổi danh cùng với Hengary, thậm chí là hội trưởng ma Pháp công hội đều minh xác biểu thị sẽ đích thân có mặt dự lễ. Mà chuyện khiến người ta càng thêm giật mình vẫn ở phía sau, từ lãnh địa tinh linh và nơi của huyết tộc cũng nhanh chóng hồi âm, nữ vương tinh linh cùng thân vương huyết tộc vốn cùng giáo đình xung khắc như nước với lửa thù sâu tựa biển đều không hẹn mà cùng biểu thị sẽ đích thân đến chúc mừng tân giáo hoàng. Nếu không phải Yannick đã sớm giao phó, Vatican Red hầu như sẽ trực tiếp cho rằng bọn họ là đến đây quấy rối. Mà cho dù đã được bỏ nhỏ trước y cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, Yannick đến tột cùng đã thông đồng cùng những chủng tộc này từ lúc nào, không chỉ là thông đồng cùng với nhau mà còn có thể trực tiếp khiến nữ vương tinh linh và thân vương huyết tộc ra mặt, đây không phải thuộc về phạm trù giao tình bình thường nữa rồi. Đương nhiên, bởi vì những lá thư mời này trên cơ bản đều do Vatican Red tự mình gửi đi, phía giáo đình không có bao nhiêu người biết được những nhân vật quan trọng như vậy sẽ giá lâm, bằng không chỉ sợ trên dưới tòa thánh đều phải rung động. Vì phòng ngừa nhóm người Gustave nhân cơ hội quấy rối, Vatican Red chỉ hy vọng có thể đem ảnh hưởng của việc này giảm xuống mức thấp nhất, tuyệt đối không để người của Vatican Red tham dự bất kỳ công tác chuẩn bị nào cho điển lễ. Bất quá cho đến tận ngày cử hành nghi thức, tâm tình của y cũng không phải vui sướng mà là gấp gáp, thậm chí muốn giết người. Không có diễn viên chính, điển lễ đăng quang phải tiến hành như thế nào? Người chủ trì điển lễ, Vatican Red hiện nay mặc dù không có chức vụ gì thế nhưng y thân là giáo hoàng tiền nhiệm danh chính ngôn thuận cũng là người thích hợp nhất cử hành nghi thức cho Yannick. Vậy nên không có ai đưa ra ý kiến phản đối gì. Người duy nhất có khả năng chống lại chính là Hồng Y Gustave, trên danh nghĩa nói thế nào gã cũng là Hồng Y giáo chủ, nếu thực sự không có mặt thì quả là không còn gì để nói, bất quá gã cũng đã bị hạ cấm chế ma pháp gì đó, không thể mở miệng cũng không thể cử động, chỉ có thể xem như bày trí. Trời xanh vạn dặm không mây, chẳng thể nghi ngờ thời tiết hôm nay vô cùng tốt. Phảng phất vì muốn nghênh đón tân giáo hoàng, ngay cả ánh mặt trời cũng là dạng ngời sáng lạn đến chói chang, khiến người ta không khỏi hơi nheo mắt lại. Điển lễ đăng quang được cử hành tại đại lễ đường Otia trong tòa thánh trung ương, ánh mặt trời rọi qua mái vòm thủy tinh 5 màu phủ một tầng quang huy thánh khiết lên bức tượng quang minh nữ thần nơi chánh điện, tấm thảm đỏ rực được trải dài từ tận cửa ra vào đến trước tượng thần. Hai bên lối đi là từng dãy ghế ngồi thật dài, vì muốn làm nổi bật sự đặc thù của các khách quý có mặt, Vatican Red còn đặc biệt giảm đi số ghế ngồi ở hàng đầu, chỉ để lại một vài chiếc ghế rõ ràng đặc biệt xa hoa, dành riêng cho những nhân vật cấp bậc đặc biệt quan trọng như thân vương huyết tộc, nữ vương tinh linh, pháp thánh. Góc chuyện audio.com. Chris bởi vì có song thân phận, vừa là nhiếp chính vương vừa là pháp sư, hơn nữa do Yannick đặc biệt giao phó, vậy nên cũng có vinh hạnh giữ được một ghế. Về phần các đại công tước và quốc vương của các quốc gia khác, hết thảy liền ngồi ở hàng sau đi. Thân vương huyết tộc và nữ vương tinh linh gần như nối gót nhau đến, đương nhiên, phía sau còn một chuỗi tùy tùng thật dài. Phía huyết tộc hoàn toàn là một hàng vampire, từ công tước đến huyết tộc đời thứ hai thứ ba, một tầng cũng không thiếu, đội hình cường đại, biểu tình của mỗi người đều lạnh lùng nghiêm nghị, cao quý lãnh diễm hệt như các người đang thiếu ta mấy nghìn đồng vàng. Phía nữ vương tinh linh lại là cả nhóm đông tinh linh vô cùng tú lệ, sau lưng còn đeo cung tiễn lấp lánh tựa hồ đang chứng minh thực lực với những kẻ nào đó. Bọn họ dẫn phát một tràng rối loạn không nhỏ, có vài đê giai thần quan và kỵ sĩ tố chất hơi thiếu một chút lập tức thể hiện tư thế công kích khá buồn cười, bất quá sự thất thố của bọn họ rất nhanh đã bị những thần quan cao giai bên cạnh ngăn lại. Cho dù sự xuất hiện của vampire và tinh linh từ sớm cũng đã có thông báo, bất quá chuẩn bị tâm lý và thực sự chạm mặt là hai việc hoàn toàn khác nhau, mọi người đều bị sức ảnh hưởng của tân giáo hoàng làm cho kinh sợ, ngay cả những kẻ thuộc trận doanh Gustave nhất thời cũng không dám lên tiếng. Dưới tình huống như vậy, thân là nhân vật chính quan trọng nhất Yannick Hill đến giờ này vẫn hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Vatican Red quả thực sắp giận đến phát điên. nếu không phải Yannick đã thề son sắt rằng mình sẽ trở về đúng giờ, Vatican Grid cũng không có khả năng sẽ dựa theo kế hoạch mà mời mọi người đến nơi này, hơn nữa còn chuẩn bị thỏa đáng tất cả, bởi vì y biết Yannick không có khả năng tùy tiện nói dối trong những việc như thế này. Bất quá hiện tại, thoạt nhìn đối phương giống như phải thất hứa rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay cả nữ vương tinh linh cũng đã đến hồi lâu, mọi người hoàn toàn không còn hứng thú quan sát tinh linh tộc, ngược lại bắt đầu nghị luận lý do khiến tân giáo hoàng trễ nãi. Đem tất cả mọi người từ nơi xa xôi nghìn dặm mời đến nơi này, sau đó lại xoay người thất tín, loại việc như vậy không có khả năng lại xảy ra thêm lần nữa, nếu như hôm nay không xuất hiện, mặc kệ sức ảnh hưởng của y có bao nhiêu lớn cũng phải giảm đi rất nhiều. Cho dù là Vatican Red tốc trí đa mưu, nhất thời cũng có loại cảm giác áp bách cùng đường bí lối. Bất quá cũng vào ngay lúc này, phía bên ngoài lễ đường truyền đến một tiếng xôn xao cực lớn. Nhóm kỵ sĩ đóng giữ bên ngoài tựa hồ đã nhìn thấy tình cảnh gì đó vô cùng khó tin, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn trời, vừa nhìn còn vừa phát ra tiếng than sợ hãi. Rất nhiều người hiển nhiên cũng chú ý đến loại dị dạng này, bọn họ đều theo đó ngẩng đầu. Mái vòm của lễ đường có hơn một nửa là do thủy tinh và ngọc lưu ly hợp thành, ánh sáng cực tốt, tia nắng mặt trời chiếu rọi lễ đường thành từng dãy màu sắc sặc sỡ, huyền ảo không gì sánh được. Những người còn chưa kịp ngẩng đầu thoáng cái chợt thấy một bóng đen phủ xuống, sau đó bóng đen kia cứ không ngừng xoay quanh mái vòm. Phía ngoài truyền đến tiếng kêu vang sợ hãi. Trời ạ, rồng, là long tộc, trong tầng mây, một thân ảnh long tộc màu bạc thật lớn vun vút xuyên qua, trên lưng của nó là một hàng gai nhọn phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Góc truyện audio.com. Giữa lúc tất cả mọi người đều không chịu đường cường quang từ không trung bắn thẳng đến mà nheo mắt mặt, bọn họ thình lình phát hiện trên lưng rồng tựa hồ có một người đang ngồi. Theo thân ảnh ngân long càng lúc càng gần, càng bay càng thấp, bóng người kia cũng theo đó càng rõ ràng. Tóc dài màu bạc đón gió tung bay, phảng phất đã hòa làm một thể với ánh sáng mặt trời. Là Hồng Y Hưu, à không, là Giáo Hoàng Bệ Hạ. Giáo Hoàng Bệ Hạ cưỡi rồng trở về. Giáo Hoàng Bệ Hạ, Giáo Hoàng Bệ Hạ, đấp không cần mệnh lệnh của bất kỳ kẻ nào, những kỵ sĩ thủ hộ bên ngoài cùng với các thần quan nghe tin chạy đến đều chứng kiến được tràng diện khiến mọi người rung động không thốt nên lời, thậm chí có người còn trực tiếp quỳ xuống, kích động đến rơi nước mắt. Dường như chúng thần tái hiện, người từ trên tầng mây mà đến, đã định trước trở thành truyền thuyết của đại lục này, cách chương.